Chương 5.1006 buồn cười. Mạng của người khác cùng mình mệnh so với, đó là đương nhiên là mạng của mình tương đối trọng yếu. Kiều Mộc Sĩ mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một chút, khẽ rũ mắt xuống màn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng. Trốn ngươi có thế chạy trốn tới đâu đây, một cái khắc toa, bị tiện tay vứt xuống mộ Tiêu Tuyết triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong lòng hận ý lần nữa lật trời xới đất. Cái kia Cầm Thảo, thế mà cứ như vậy ném nàng như thế một tên nũng nịu nhược nữ tử, chính mình chạy hắn lương chi đâu, đạo nghĩa giang hồ đâu, những vật này đều bị chó ăn a. Mắt thấy hắc hỏa đánh tới, chính mình liền muốn đi đời nhà ma. Mộ Tiêu Tuyết ô ô khóc ra thành tiếng, âm thanh kêu to, không, cầu điện hạ tha mạng. Cầu điện hạ tha Tiêu Tuyết đi, Tiêu Tuyết về sau cũng không dám nữa. Siêu, một bóng người bỗng dưng như quả cầu bị đá đến Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Người tới trận to hai mắt, hoảng sợ dị thường nhìn qua một chút đối diện chạy tới nhiều đám tiểu hắc hỏa, phút chốc bị hắc hỏa đụng thẳng. Toàn bộ thân thể cũng không khỏi sôi trào bốc cháy lên. Mà nguyên bản co quắp trên mặt đất Mộ Tiêu Tuyết lại bị một tên nam tử cao lớn tốc độ cực nhanh tóm lấy, vọt đến một bên. Cha! Mộ Tiêu Tuyết vừa mừng vừa sợ quát to một tiếng. Thời điểm then chốt, Mộ Thành Chủ xuất hiện, còn cứu chính mình một mạng. Quả nhiên vẫn là cha ruột ra sức gã, bị Mộ Kinh Hồng một cước đá đến Mộ Tiêu Tuyết trước mặt cản chiêu, chính là quỷ xui xẻo Mộ Cảnh Phong. Nay Mộ Cảnh Phong nguyên bản bị Mộ lao ra tử cầm xuống về sau, cột vào một bên, tầm mắt của mọi người đều rơi vào Mộ Tiêu Tuyết Cầm Thảo trên thân lúc, Mộ Kinh Hồng đống nhiên xuất hiện, ngay cả Mộ lao ra tử cũng không từng giật mình. Đợi đến phát hiện không đúng lúc, Mộ Cảnh Phong đã bị người đạp bay ra ngoài cản chiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộ Cảnh Phong thân thể đột ngột bành trướng một vòng, khoa trương biến dị đứng lên. Là ngươi? Mộ lão gia tử giật mình nhìn chằm chằm Mộ Kinh Hồng, trong cặp mắt kia để lộ ra một chút tia sáng kỳ dị. Tiêu Mục nhìn lão gia tử một chút, cảm thấy lão gia tử ánh mắt này có chút quái dị. Ám ảnh chi thành Mộ Thành Chủ, thanh danh rất lớn a, song để lão gia tử lộ ra như thế vẻ giật mình. Nhìn hắn vẻ mặt kia, tựa như không quá bình thường. Ngươi là Mộc Giã hậu đại đúng hay không? Ngươi là Mộc Giã người nào? Mộc lao gia tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Mộ Kinh Hồng lạnh lùng nhìn lao gia tử một chút, nắm lấy nữ nhi lui về sau hai bước. Mộc Giã, là bổn thành chủ phụ thân. Ngươi là Mộc Giã nhi tử. Là Mộc Giã nhất mạch kia hài tử. Mộc lao gia tử kinh hô, lập tức liên tục gật đầu, khó trách cùng hắn lúc tuổi còn trẻ, dáng dấp liền cùng một cái khuôn đúc đi ra giống như. Ra. Hắn là ai a? Mộc Ngũ Tư một mặt tò mò hỏi. Tính toán ra, Mộc Giã là lao gia tử cùng cha khác mẹ huynh trưởng, dự a theo Mộ Kinh Hồng thế hệ này tới nói, hắn cùng Mộc Cảnh Phong hẳn là đường huynh đệ. Nhìn hắn mới bộ kia ngoan tuyệt bộ dáng, không chút do dự cầm Mộc Cảnh Phong tới chặn chiêu, hiển nhiên là đối Mộc gia người, không có một chút nửa điểm thân tình tồn tại. Tiêu Mộc cũng cảm thấy có mấy phần hiếm lạ. Mộc Cảnh Phong, Mộc Cảnh Hành, Mộ Kinh Hồng a, danh tự này nàng sớm nên đi trên người bọn họ liên tưởng không phải sao, đều là cảnh chữ lót người, chỉ là Mộ Kinh Hồng lấy cái hài âm. Thực ra hắn chân chính tên họ hẳn là Một Cảnh Cầu Vồng đi. Cũng thật là châm chọc à, nay Một Cảnh Cầu Vồng nên nhiều hận Mộc ra người, chẳng những len lén cùng đường huynh đệ lao bà cầu thả, còn để người châu thai ám kết sinh cái nữ nhi. Một Cảnh Phong đỉnh đầu lục sắc đại thảo nguyên, nguyên lai là huynh đệ mình cho, buồn cười.